Chúng ta, người lạ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Bùi Tổng Văn nhìn thấy bốn chữ thỏa thuận báo interim tài liệu và chữ ký của Hứa Hoan Nhan ở phía dưới, anh lập tức mở to mắt. Mẹ, đây là ý gì? Dù sao cũng là con trai mình, mẹ Bùi không muốn giấu anh. Năm đó, An Tâm kết hôn rồi ra nước ngoài, một người xuất sắc như con lại trở nên sa sút như vậy, nên mẹ mới nghĩ đến việc tìm một người giúp con vượt qua. Mà Hứa Hoan Nhan lại đang muốn báo ơn, nên hai người đã bàn bạc, nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Chỉ cần Hứa Hoan Nhan ở bên cạnh Bùi Tổng Văn 5 năm, giúp anh vượt qua mối tình này, thì ân tình của cô xem như đã trả xong. Nói thật, Hứa Hoan Nhan đã làm rất tốt trong 5 năm qua. Nhưng cô cũng luôn tự nhắc nhở bản thân, nên lúc nào cũng gọi mẹ Bùi là bác gái. Ban đầu, mẹ Bùi cũng nghĩ rằng nếu cả đời này An Tâm không trở về nước, bà sẽ coi Hứa Hoan Nhan là con dâu thật sự. Ai ngờ vừa hết thỏa thuận 5 năm, An Tâm đã trở về nước, mà con trai bà cũng vì muốn gặp An Tâm mà gặp tai nạn xe. Mẹ Bùi còn đang do dự không biết mở lời thế nào thì Hứa Hoan Nhan đã chủ động tìm đến bà, đề nghị ly hôn và rời đi. Sau lời kể của mẹ Bùi, Bùi Tổng Văn hoàn toàn không nghe được gì nữa. Hai tay anh siết chặt bản thỏa thuận báo ân, không ngừng run rẩy, đầu óc trống rỗng. Anh vừa nghe thấy điều gì? Vậy nên, 5 năm qua, những điều tốt đẹp mà Hứa Hoan Nhan làm cho anh đều chỉ vì báo ơn sao? Vậy nên Hứa Hoan Nhan chưa từng yêu anh. Vậy nên sau khi An Tâm trở về nước, cô nóng lòng muốn ly hôn với anh đến vậy. Nhưng ánh mắt đầy tình cảm mà cô từng dành cho anh cũng không thể là giả, đúng không? Nếu cô thực sự không yêu anh, thì làm sao cô lại nhảy xuống biển vì anh? Làm sao cô lại đối tốt với anh trong suốt 5 năm trời? Ánh mắt anh trở nên phức tạp khi nhìn bản thỏa thuận trước mặt, trên đó ghi rõ những điều mà Hứa Hoan Nhan phải làm cho anh trong 5 năm qua. Càng đọc xuống dưới, sắc mặt anh càng trở nên u ám. Từ việc lớn như chịu trách nhiệm cho sự sống của anh, đến việc nhỏ như phải tự tay làm mọi việc trong nhà. Mỗi điều tốt đẹp mà cô dành cho anh đều xuất phát từ bản thỏa thuận này. Không có một chút tình cảm cá nhân nào. Chương 12 tia hy vọng cuối cùng trong lòng Bùi Tổng Văn cũng bị những điều khoản dày đặc trên thỏa thuận dập tắt. Cơn phẫn nộ trào dâng như lũ lụt tràn đê, tràn vào đôi mắt anh, suýt nữa nhấn chìm anh. Xoẹt, bản thỏa thuận trong tay anh bị xé thành từng mảnh vụn. Trong mắt mẹ Bùi, con trai bà luôn là người điềm tĩnh và tự chủ. Chỉ có lần An Tâm kết hôn và ra nước ngoài là anh mới từng mất kiểm soát. Đây là lần thứ hai anh tức giận vì một người khác. Những lời mẹ Bùi định nói cuối cùng lại nuốt xuống. Bùi Tổng Văn hít sâu vài hơi, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Nếu Hứa Hoan Nhan đã ký bản thỏa thuận này với mẹ anh, vậy thì việc cô rời đi, chắc chắn mẹ anh cũng biết rõ. Anh ngẩng đầu nhìn người mẹ trước mặt, trong mắt ánh lên một tia hy vọng. Mẹ, mẹ chắc hẳn biết Hoan Nhan đã đi đâu đúng không? Mẹ Bùi nhìn anh hồi lâu, chắc chắn bà biết. Vì vé máy bay đi nước ngoài của Hứa Hoan Nhan đều do bà sắp xếp. Nhưng Hứa Hoan Nhan đã từng nhờ mẹ Bùi không tiết lộ nơi cô sẽ đến. Vì vậy, bà khó xử nhìn con trai mình. Xin lỗi, mẹ không thể nói với con. Hơn nữa, mẹ Bùi cười khổ, dù mẹ có nói với con cũng vô ích. Có lẽ Hoan Nhan đã nghĩ đến sẽ có ngày như hôm nay. Và cô đoán rằng với tư cách là mẹ của Bùi Tổng Văn, bà chắc chắn sẽ nói cho anh biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên, Hứa Hoan Nhan hoàn toàn không đi du học ở quốc gia mà bà đã sắp xếp. Ánh mắt của Bùi Tổng Văn lập tức trở nên thất vọng. Anh chưa bao giờ ngờ rằng Hứa Hoan Nhan lại rời đi một cách quyết liệt như vậy, giống như cách cô từng bất ngờ bước vào thế giới của anh. Nhưng mẹ Bùi ngoài một chút tiếc nuối ra thì không có cảm xúc nào khác, bà chỉ dò hỏi. Vậy còn con và An Tâm, tiếng chuông chói tai đột nhiên vang lên. Ngay khi bắt máy, giọng nói lo lắng của Bùi Giao vang lên từ đầu dây bên kia. Anh mau về đi, chị An Tâm xảy ra chuyện rồi. Khi Bùi Tổng Văn về đến nhà, anh thấy vài người nước ngoài đứng trước biệt thự. Người đàn ông đứng đầu có nét mặt lạnh lùng, ánh mắt thờ ơ nhìn An Tâm đang che mặt khóc trước mặt. Bùi Tổng Văn vừa nhìn đã nhận ra đó là chồng cũ của An Tâm. Anh vội vàng bước tới, Bùi Giao tinh ý thấy vậy thì vẫy tay gọi. Anh, mau lại đây. Theo tiếng gọi, mọi người đều nhìn về phía anh, nhất là chồng cũ của An Tâm. Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới mang theo áp lực khiến Bùi Tổng Văn bất giác run sợ. Cách chương.